Cuộc sống làm nông của Tống Đàm, chương 234, chú vịt vàng và bánh macaron. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải nói thật lòng bác sĩ Tiểu Trương trong công việc không giống một bác sĩ mà giống như thiện tài đồng tử dưới chân Quan Âm Bồ Tát lần này. Anh ấy vừa nhắm mắt bỏ ra 12.000 tệ để mua một cân trà cùng hai lọ mật ong, như thể mở màn cho Tống Đàm, khiến mọi người đang giành giật rau xanh cuối cùng cũng chuyển sự chú ý sang mật ong và trà. Thật ra, mật ong và trà đã được quảng cáo trong nhóm không phải chỉ một hai lần, nhưng trong bối cảnh rau xanh ai cũng có thể mua được, những thứ đắt tiền như vậy luôn bị hoãn lại sau. Kiều Kiều vừa xếp hết các rổ rau vào thùng sau xe, vừa vui mừng ngồi vào ghế phụ, cài dây an toàn, đôi mắt lấp lánh nhìn Tống Đàm. Ý cậu không nói cũng rõ ràng. Tống Đàm, làm sao để nói với cậu bé đáng yêu này rằng ở ghế sau còn vài cân trà và tận 20 lọ mật ong vừa vội vàng thu gom về chứ? Đúng lúc đó, điện thoại reo lên. Tống Đàm nhìn màn hình, ôi trời, vị, mưa đúng lúc, thư ký Vương gọi đến. Anh ta mở miệng đã đặt ngay 5 cân trà và 10 lọ mật ong. Tống Đàm nhìn lại ghế sau, thôi rồi, trà thì sạch bóng, mật ong cũng chỉ còn 2 lọ. Cô vui mừng đến suýt bật cười. Nhưng khi nhìn ánh mắt háo hức của Kiều Kiều, cuối cùng niềm vui đó lại bị xoắn thành sự khó xử. Là thế này, Kiều Kiều à, vé vào cổng khu vui chơi của chúng ta đắt, xăng xe đi đường cũng không rẻ, nên chị nghĩ bán thêm chút hàng để gom tiền. Hay thế này nhé, có khách muốn mua trà và mật ong, chị giao hàng xong rồi đưa em và anh Yến Bình đến khu vui chơi, được không? Không được đâu, Trương Yến Bình đứng bên cửa sổ xe, nói. Khu vui chơi ở Ninh Thành này anh đi mấy lần rồi? Thời đại học, ai mà chẳng từng hẹn hò bạn gái. Anh không muốn đi nữa, hay là thế này, để anh đi giao hàng cho, em ở lại với Kiều Kiều đi. Còn nữa, tàu điện ngầm ở Ninh Thành anh quen thuộc hơn em, cứ nói địa chỉ, anh tự đến được, không cần em đưa đâu. Còn đỡ tắc đường hơn. Tống Đàm, thật ra cô cũng không hứng thú với khu vui chơi. Hơn nữa, quên tàu điện ngầm ở Ninh Thành là lỗi của cô sao? Nhưng lúc này, ánh mắt Kiều Kiều đã dán tê lên người cô, dù sao so với anh Yến Bình, vẫn là chị gái tốt hơn. Và lại, anh Yến Bình nghèo quá, không thể tiêu tiền của anh được. Như thế, Tống Đàm còn có thể nói gì nữa? Được, địa chỉ em gửi qua điện thoại anh. Cùng lúc đó, tại cơ quan, thư ký Vương nhìn vào chiếc hộp trà sắp cạn đáy, không khỏi toát mồ hôi. Thật ra họ không thiếu trà lắm, nhưng đó còn phụ thuộc vào chất lượng thế nào. Ví dụ, loại trà anh ta đang uống, lúc mua cũng gom thêm vài cân, chỉ tặng cho người thân thiết. Không phải thư ký Vương quá kén chọn, mà thật sự năm nay nhận được quá nhiều lời khen về trà này. Ngay cả anh ta, một thư ký, đã như vậy, huống chi là lãnh đạo. Vốn dĩ đã thích uống trà, giờ đây mỗi ngày pha 2-3 lượt trà, một cân trà thì uống được bao lâu cơ chứ? Buổi sáng tỉnh dậy sau khi uống rượu, lại thêm một cốc nước mật ong, chẳng những giải quyết được những nỗi đau âm thầm khó nói của đàn ông trung niên hay ngồi lâu, mà cảm giác thông thuận mỗi lần đi vệ sinh quả là tuyệt vời. Đừng nghĩ đàn ông trung niên không có vòng kết nối của riêng mình. Họ trò chuyện và bán hàng hóa còn cao tay hơn cả những shimmer nhỏ bé thông thường. Chẳng phải hôm nay số mật ong được đặt đều là để lãnh đạo mang đi biếu tặng sao? Thư ký Vương đang mong ngóng từng phút từng giây. Bên này, Tống Đàm chen chúc trong dòng xe cộ tắc nghẽn, cuối cùng cũng đến cổng khu vui chơi trước 10 giờ trưa. Đói không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hỏi Kiều Kiều, Kiều Kiều đang há hốc mồm nhìn cánh cổng lớn của khu vui chơi, lúc này mới hoàn hồn. Cậu vội lục tìm trong ghế sau một chiếc túi nhựa. Ông chú bày cho mấy cái bánh hành chiên và da heo chiên giòn đây. Dù bánh đã nguội và không còn ngon như lúc mới làm, nhưng so với những món ăn đắt đỏ mà nhạt nhẽo ở cổng khu vui chơi thì vẫn xuất sắc hơn hẳn. Kiều Kiều đã mãn nguyện chỉ với việc được nhìn thấy khu vui chơi, nên ăn uống chỉ cần nhanh gọn, chẳng màng hương vị. Cậu chẳng mảy may bị những quầy hàng bên ngoài thu hút. Tài nghệ nấu ăn của ông chú bày quả thực tuyệt vời. Những chiếc bánh hành chiên được làm đều tăm tắp, lớp vỏ bông xốp, dầu hành thấm đẫm từng lớp bột mỏng, vừa thơm vừa dai. Hai chị em, mỗi người một phần, kèm theo một chai nước suối, ăn uống no nê và hài lòng vô cùng. Họ không biết rằng bên cạnh, một cô gái trẻ vô tình nhìn thấy cảnh này, liền kéo cánh tay bạn trai mình. Ôi, lôi lôi, Em vừa thấy một cặp đôi đáng thương lắm. Họ lái một chiếc xe bán tải cũ kỹ, trông như xe chở rau vậy đó. Anh nghĩ xem, đã đến cổng khu vui chơi rồi mà còn không nỡ ăn uống tử tế. Hai người đó mỗi người chỉ cầm một chai nước suối và một cái bánh mì. Thật là chạnh lòng, anh chàng được gọi là Lôi Lôi cau mày, không đồng tình đáp. Đã đi chơi thì đừng bận tâm đến vài trăm tệ tiền ăn uống chứ. Tự mang đồ ăn theo thật là mất vui. Đúng vậy, cô gái bên cạnh liên tục gật đầu, chẳng có chút tinh thần nào cả. Tống Đàm chẳng hề hay biết về những lời bàn tán đó. Cô chỉ biết rằng sau khi ăn uống no nê, Kiều Kiều không thể kiềm chế sự háo hức nữa. Cậu liền kéo cô nhanh chóng vào khu vui chơi. Kiều Kiều nhìn gì cũng thấy mới lạ. Ngay cả những chiếc bóng bay được bán ở cổng khu vui chơi cũng khiến cậu bồn chồn. Trong túi cậu vẫn còn 200 tệ mà Mô Lan dúi vào trước khi rời đi. Ánh mắt đầy mong muốn thật khó mà từ chối. Tống Đàm định nói còn nhiều trò chơi chưa chơi. Nếu mang bóng bay sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm. Nhưng cuối cùng vẫn phải nói câu. Đã đến đây rồi mà. Chiếc bóng bay màu cầu vồng ngọt ngào, dịu dàng được buộc vào cổ tay Kiều Kiều. Cậu bắt chước mấy đứa trẻ trong khu vui chơi, vừa nhảy nhót vừa reo hò lớn tiếng, khiến nhiều người xung quanh nhìn với ánh mắt kỳ lạ. Bởi lẽ, trẻ nhỏ thì dễ thương, nhưng Kiều Kiều đã là một chàng trai cao hơn 1m8. Cậu chẳng để tâm, được giáo dục tốt, Kiều Kiều không cảm thấy chán nản chút nào, mà còn hứng thú quan sát toàn bộ khu vui chơi rộng lớn phía trước. Chị ơi! Mình chơi trò gì trước đây? Câu hỏi ấy khiến Tống Đàm bối rối. Cô thậm chí không nhớ mình đã từng đến khu vui chơi bao giờ chưa? Nhưng điều đó không quan trọng. Chúng ta mới đến, chơi trò mạo hiểm trước nhé. Chơi mệt rồi hẵng chơi những trò nhẹ nhàng hơn, được không? Mạo hiểm à? Kiều Kiều có chút lưỡng lự, rồi ánh mắt cậu nhanh chóng khóa C, H, A, T vào khu vực thuyền vịt cao su trên hồ trôi nổi gần đó. Hồ trôi nổi này bao quanh toàn bộ khu vui chơi, nước nhìn qua có vẻ yên ả nhưng ở giữa lại có một bánh xoay ốc lớn, khi thuyền lao xuống từ đỉnh cao sẽ có những khẩu pháo nước bên bờ phóng nước vào. Ngay khi nhóm người trước vừa về tới đích, Tống Đàm nhìn tới nhìn lui, trong lòng liền có tính toán. Cô mua sẵn áo mưa rồi quay sang Kiều Kiều, đi thuyền trôi thì không được mang bóng bay, giờ em tính thế nào? Kiều Kiều, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc bóng bay tròn trịa, dịu dàng màu cầu vồng đang lơ lửng trên cổ tay cậu, trong khi ánh mắt chú vịt cao su trôi nổi cũng đang nhìn chằm chằm cậu. Dịch đoạn truyện sang tiếng Việt, cách chương.